vào nhóm, Chiên, cái tên nick của ông con thật là, chào mừng người dùng, Kiêu Si, vào nhóm, Kiêu Si, Kinchu tên viết tắt của Tần Sơ, cách chương.